Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1825, quyết đấu đỉnh phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1825, quyết đấu đỉnh phong. Lâm Minh từ đầu tới đuôi đều bị Tạo Hóa Thánh Tử áp chế. Bọn họ vẫn cho rằng là thực lực Lâm Minh không đủ, mà không nghĩ tới hắn giữ lại thực lực và thể lực. Tạo Hóa Thánh Tử sử dụng Hồng Mông Linh Châu đã sớm bị hắn tính toán vào. Hắn trên Yêu Đế Thọ Yến khiêu chiến Tạo Hóa Thánh Tử cũng không phải quyết định xúc động nhất thời, mà là hắn đã sớm đưa ra kế hoạch chặt chẽ sau đó mới khiêu chiến. Cho nên hắn mới dám đánh bạc to lớn như vậy. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, tất cả mọi người cảm thấy tâm thần sợ hãi. Lâm Minh người trẻ tuổi kia khiến người ta không nhìn thấu. Mọi người cho rằng mình đã hiểu hắn rồi. Cuối cùng lại phát hiện cái ngươi hiểu chỉ là một góc của băng sơn. Một tiểu bối nhiều năm không gặp. Khi gặp lại hắn thì hắn đã nhất phi trùng thiên. Người trẻ tuổi thật đáng sợ. Nếu như tùy ý cho hắn phát triển, thành tựu chân thần là nhất định. Bên cạnh Ma Thủy Thiên Tôn, Yêu Đế lúc này khoác tay lên vai Ma Thủy Thiên Tôn. Tâm tình phức tạp nói ra, ngay cả gông cùm của đạo cung cửu tinh mà Lâm Minh cũng có thể đánh vỡ. Lại sáng tạo kỳ tích, đột phá chân thần với Lâm Minh mà nói cũng không coi vào đâu. Ma Thủy Thiên Tôn trầm mặc không nói gì. Hắn không thể không thừa nhận, Lâm Minh là người trẻ tuổi đáng sợ nhất mà hắn từng nhìn thấy. Mặc dù Tạo Hóa Thánh Tử cũng kém Lâm Minh nhiều. Lâm Minh chỉ mới 100 tuổi mà đã phát triển tới mức như thế này. Nếu như không phải đang trải qua nhân tộc đại kiếp nạn, hắn tuyệt đối sẽ trở thành Phong Thần Thiên Tôn 36 ức năm trước. Thậm chí còn vượt qua Phong Thần Thiên Tôn. Nghĩ tới đây Ma Thủy Thiên Tôn đột nhiên nội tâm run lên. Phong Thần Thiên Tôn không phải cũng ngang trời xuất thế trong đại kiếp nạn hay sao? Có lẽ đại kiếp nạn lần này với Lâm Minh mà nói không phải là một hồi tai nạn. Thậm chí có thể là một hồi cơ duyên. Chỉ cần có thể tiếp nhận được đại kiếp nạn tẩy lễ, Lâm Minh tất nhiên sẽ giống như Phượng Hoàng Niết Bàn trùng sinh. Một bước lên trời. Có lẽ Tiên Nhi nên đi theo hắn. Trong nội tâm Ma Thủy Thiên Tôn suy nghĩ yên lặng. Có lẽ lúc trước hắn đã sai rồi. Nhưng cho dù như thế này, Ma Thủy Thiên Tôn cũng không thể chỉ bằng vào phán đoán chủ quan của mình đi mạo hiểm đánh bạc nguy hiểm toàn tộc. Cho dù Lâm Minh có thể vượt qua đại kiếp nạn, thành tựu chân thần, nhưng mà ma tộc cũng không nghĩ tới sẽ nương nhờ Lâm Minh vượt qua đại kiếp nạn có chút tuyệt thế thiên tài. Khi bọn họ trưởng thành cũng mang tới tai nạn cho toàn chủng tộc của mình. Đây là bởi vì chủng tộc này nội tình không đủ, không thừa nhận nổi số mệnh ngập trời của thiên tài như thế. Cuối cùng bị liên quan nên diệt vong. Ma Thủy Thiên Tôn không cho rằng yêu ma hai tộc có được nội tình như vậy. Thời điểm này Tạo Hóa Thánh Tử trên bầu trời đã ra tay. Hồng Mông Linh Châu lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, không ngừng phong tỏa không gian chung quanh. Lâm Minh, ánh mắt Tạo Hóa Thánh Tử hung lệ. Lần này hắn đối mặt Lâm Minh có cảm giác thất bại. Trận chiến đấu này trong suy nghĩ của hắn là mình sẽ chiến thắng vô cùng dễ dàng. Nhưng mà chiến đấu tới bây giờ hắn còn xuất ra Hồng Mông Linh Châu nhưng vẫn không cách nào áp chế Lâm Minh. Chuyện này khiến nội tâm Tạo Hóa Thánh Tử giận dữ. Ta muốn giết ngươi. Tạo Hóa Thánh Tử nghiến răng nghiến lợi quát lên. Lâm Minh là người có thiên phú vượt qua hắn rồi. Tạo Hóa Thánh Tử bức thiết muốn hủy diệt hắn. Siêu, siêu, xíu, yêu yêu. Hào quang từ Linh Châu tỏa ra càng nhiều. Đây là lực trường của Hồng Mông Linh Châu. Lâm Minh bị bao phủ trong đó khí huyết không ngừng sôi trào. Lực lượng đạo cung cửu tinh đã bị hạn chế thật lớn. Hồng Mông Linh Châu, không hổ là thần khí thế gian. Mặc dù là Lâm Minh có khí huyết căn cơ vô cùng củng cố, cũng khó có thể thừa nhận được áp lực to lớn này. Vào thời điểm này Tạo Hóa Thánh Tử đã động thủ. Thân thể của hắn xuyên qua hư không. Tạo hóa chi lực tại màu vàng bộc phát trong người của hắn như núi lửa. Nhuộm bầu trời thành màu đen. Lực lượng nóng rực bao phủ trời xanh, giống như mặt trời diệt thế đang bao phủ không trung, vỡ thành hào quang màu vàng vô tận, cũng là tạo hóa thần công. Nhưng mà sau khi sử dụng hoàng huyết biến thân, Tạo hóa thánh tử, tạo hóa thần công đã không gì so sánh nổi. Nhìn thấy tình cảnh bực này, Lâm Minh cũng không hề lưu thủ. Hắn vận chuyển tà thần lực tới mức tận cùng. Sau lưng hắn là hư ảnh tà thần chi thụ cực lớn. Nó không ngừng tỏa ra lực lượng mênh mông cung cấp cho ám long thương. Ám long thương nguyên bản chính là chân thần linh bảo. Cho dù Lâm Minh quán chú bao nhiêu lực lượng cũng không thể thỏa mãn nó. Cho dù thúc giục 1/10 uy lực của ám long thương cũng đủ hút khô Lâm Minh. Ban đầu trong thí luyện cuối cùng tầng thứ 5, Lâm Minh đánh nát bất tử hàn băng cũng chỉ dùng một chiêu của ám long thương mà thôi. Chỉ có một chiêu, Lâm Minh quán chú vào trong ám long thương trong một nửa năng lượng trong cơ thể của mình. Thương đầu tiên, Lâm Minh cầm ám long thương trong tay. Lực lượng mấy tỷ cân bộc phát, huyết mạch hai tay hở ra. Hai tay nặng nề như núi đâm ra một thương. Hư ảnh tu la sau lưng Lâm Minh cũng dung hợp vào thân thể Lâm Minh. Phù văn tu la pháp tắc tùy ý bay múa. Vì tiết kiệm lực lượng, Lâm Minh dùng tu la pháp tắc chi lực thúc giục ám long thương. Ngang, ám long thương vang lên như long ngâm. Tạo hóa thánh tử cầm trọng kiếm màu đen va chạm với trường thương của Lâm Minh. Lực lượng khó có thể tưởng tượng va chạm với nhau. Hư không bị xé rách như vải nát. Thân thể hai người kiên cố như thần thiết. Trong va chạm kịch liệt này, phàm là vũ khí không đạt tới thiên tôn linh bảo sẽ tan thành mây khói. Nhưng mà năng lượng này đâm vào thân thể hai người lại có âm thanh như kim loại vang lên. Thân thể đứng trong không gian phong bạo mà không ảnh hưởng gì cả. Răng rác, một tiếng giòn vang, trường kiếm màu đen của tạo hóa thánh tử bị ám long thương của Lâm Minh đánh bật ra. Ám long thương thế như trẻ tre, tiến quân thần tốc, cánh tay phải của Lâm Minh đột nhiên trầm xuống. Ám long thương huyễn hóa ra mấy đạo thương ảnh như thái sơn áp đỉnh, che phủ trời cao, tạo hóa thánh tử lâm vào trong thương mang của Lâm Minh. Lâm Minh chiếm thượng phong, có nhân tộc thiên tôn kinh hô. Bọn họ không ngờ một kích này của Lâm Minh lại đánh tan kiếm quang của tạo hóa thánh tử. Sắp công kích vào bản thể tạo hóa thánh tử. Hoàng huyết chi lân, nhìn thấy thương quang của Lâm Minh đâm tới. Tạo hóa thánh tử bạo giống một tiếng. Lân giáp kim quang toàn thân đại thịnh. Hắn vậy mà lựa chọn ngạnh kháng một thương này của Lâm Minh. Một chiêu này của Lâm Minh tuy bị kiếm quang màu đen ngăn cản nhiều lực lượng. Nhưng cho dù chỉ còn sót lại một phân lực lượng đi nửa cũng không phải tạo hóa thánh tử có thể ngăn cản. Tạo hóa thánh tử dùng thân thể ngạnh kháng, tuyệt đối sẽ bị tổn thương nặng nề. Một khắc này lực lượng toàn thân Lâm Minh bạo phát, chân long chi huyết trong người sôi trào. Hai đại đạo cung không ngừng bộc phát ra lực lượng to lớn. Cách trương.